Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 63, không muốn họ chiếm giữ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Quách đi tuần tra, giờ trong đại sảnh chỉ còn lại hai người họ Văn. Mình áp tay lên vòng eo mềm mại của Giang Chiêu Chiêu, kéo cô vào lòng. Bình thường anh lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng lúc này lại dịu dàng vô cùng. Anh cúi đầu, môi gần sát vào tai cô. Anh sai rồi, hơi thở lạnh nhẹ như gió thu đêm, lướt qua dái tai và sau gáy cô. Cơn gió hữu hình ấy khiến làn da mịn màng của cô nổi lên những nốt nhỏ. Không muốn họ chiếm giữ em. Ngón tay anh nâng lên, phần lưng và khớp xương nhẹ nhàng lướt qua cổ cô. Lạnh lẽo, tê dại, như những dòng điện lan tỏa ra xa. Giang Chiêu Chiêu rụt cổ lại. Hôm nay cô mặc một chiếc áo cardigan màu vàng nhạt, cực kỳ mỏng và ôm sát. Ban ngày rất tiện để khoác lên bộ đồng phục công việc trong sườn. Giờ đây, chiếc áo rất dễ dàng thu hút ánh mắt anh. Văn Minh đã biết rõ về cơ thể cô, dù vóc dáng rất mỏng manh, nhưng từng đường nét trên cơ thể đều mềm mại. Anh không thể rời mắt, Giang Chiêu Chiêu vẫn còn đang rối ren trong suy nghĩ. Cái kịch bản giữa vợ hợp pháp, bồ nhí và người đàn ông tệ bạc này luôn khiến cô nặng lòng. Vì vậy, khi đôi môi mỏng của anh chạm vào môi cô, truyền đến hơi thở trong trẻo, có chút đắng ngắt, cô toàn thân như bị chấn động. Văn Minh đặt tay sau cổ cô, mở bàn tay ra, nắm lấy cổ tay trắng trẻo của cô. Giọng nói trầm thấp khiến trái tim cô rung động, phát ra từ những va chạm của môi. Em căng thẳng hay là xấu hổ, nhưng lực tay của anh không giảm. Giang Chiêu Chiêu chỉ có thể nắm lấy áo sơ mi của anh, ngẩng đầu chịu đựng. Cô cảm nhận được anh như cực kỳ khát khao. Còn cô là trái mơ của anh, là dòng nước ngọt ngào của anh. Anh hôn sâu đến nỗi đầu mũi nhỏ của cô ướt đẫm mồ hôi, lộ mũi thở gấp gáp. Văn Minh buông môi cô ra, trán anh áp vào trán cô. Về nhà không? Giang Chiêu Chiêu gật đầu. Được, anh nắm tay cô, các ngón tay đan chặt vào nhau. Kéo cô ra khỏi đại sảnh tòa nhà hành chính, tiến về bãi đậu xe. Cô rõ ràng rụt lại, bước chân dừng lại. Đừng, đây là công ty. Văn Minh quay đầu lại, hạ mắt, đẩy nhẹ kính gọng bạc. Sợ gì chứ, hay là em không muốn cho anh một danh phận? Giang Chiêu Chiêu bị anh kéo, lại tiến gần hơn về phía anh. Thân hình người đàn ông cứng rắn, vững chắc như được làm bằng đồng bằng sắt. Lúc này đã qua giờ bàn giao ca làm việc ban đêm, bộ phận an ninh vì vừa bị Văn Minh của trách mà tập hợp để chỉnh đốn. Có được lời nói của anh, bộ phận an ninh không dám tiết lộ bất kỳ câu nào liên quan đến việc bà Tống chế giễu Giang Chiêu Chiêu nữa. Giang Chiêu Chiêu đứng trước chiếc xe hồng kỳ biển số Bắc Kinh, thoáng chốt băn khoăn. Văn Minh cúi đầu, xoa nhẹ mi tâm, giải thích ngắn gọn. Xe nhà đấy, chiều nay, sau khi tiễn những lãnh đạo đến thăm, Văn Minh đã cùng với liên lạc viên của Cục Đường sắt và Bảo vệ tại Vạn Thọ Lộ thống nhất lại quy trình cho ngày mai. Ông cụ Đinh tuổi đã cao, không tham gia bất kỳ quy trình nào trong lễ khánh thành. Trong một toa xe, ngoài ông ngoại và bà ngoại, còn có một lãnh đạo đang công tác ở tỉnh Vân Nam, một kỹ sư của Cục Xây dựng Đường sắt, một doanh nhân kiều bào gốc Vân Nam, một nhân vật được vinh danh trong năm và một người nhận huy chương lao động một năm. Hai chỗ trống còn lại là vé bán cho hành khách thông thường. Họ đã kiểm tra kỹ lưỡng về thân phận và lý lịch của hành khách. Khi xong việc, bầu trời Bình Đô đã bắt đầu nhá nhem tối. Văn Minh trong lòng rất lo lắng, trưa nay anh tự mình quyết định, nói rằng em lại là của anh rồi. Anh vội vã trở về Tân Cảng để xác nhận lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả tài xế cũng không mang theo, xe cũng không kịp đổi, anh liền phóng nhanh trên đường. Trong suốt một ngày chạy hai chuyến, có lẽ thư ký của Văn Minh ở Bình Đô đã phải chạy đi chạy lại tới sở giao thông nhiều lần. Chiếc xe này rõ ràng rộng rãi hơn, bảng điều khiển giữa có treo hai lá cờ đỏ. Điều đó tự nhiên mang đến cho người ta một cảm giác uy nghiêm. Trên đường về, Đàn Phủ, từ khu nhà máy, Giang Chiêu Chiêu vẫn còn nhớ đến chuyện của bà Tống và Phương Lan. Tiếng khóc của người phụ nữ trung niên như trời sập xuống, hình ảnh Phương Lan ông Tống quấn lấy nhau trên xe. Điều đó tạo ra một cú sốc lớn trong lòng cô. Cô vừa tức giận, vừa xấu hổ. Cô muốn la hét, muốn chửi rủa. Vậy chuyện này phải làm sao? Giang Chiêu Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi với vẻ mặt nặng nề. Văn Minh rất kiên nhẫn giải thích. Không phải anh muốn lờ đi chuyện của bà Tống. Chuyện này chúng ta không có quyền can thiệp. Cho Phương Lan nghỉ việc, coi như đã dùng hết quyền hạn của công ty rồi. Giang Chiêu Chiêu lại hỏi, lúc đó chẳng phải Phương Lan còn muốn kiện ông Tống sao? Chuyện mới xảy ra bao lâu? Sao giờ? Văn Minh đáp, sau khi luật sư chuẩn bị xong, có lẽ bên cô ta xảy ra chuyện gì đó. Phía cô ta phản hồi lại muốn dàn xếp riêng. Anh đã sắp xếp người đi cùng cô ta gặp ông Tống một lần. Cô ta đích thân nhắn tin cho anh, nói là hài lòng với kết quả xử lý. Anh còn không biết số tiền hòa giải là bao nhiêu, việc này hoàn toàn không liên quan đến anh. Anh hiểu Giang Chiêu Chiêu nhạy cảm với những chuyện như thế này. Nghe xong, mặt cô càng thêm u sầu. Cô ấy là một người rất tốt. Tại sao lại? Giang Chiêu Chiêu tự nói, những lời nhẹ nhàng như một cái tát vào mặt cô. Bất ngờ dừng lại, một người tốt, một người mà mọi người đều khen ngợi. Không có gì là không thể trở thành kẻ thứ ba đáng khinh, phá hoại gia đình người khác. Giang Chiêu Chiêu, người thân thiết nhất với cô, lại là như vậy. Văn Minh dùng một tay kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt của cô. Kéo tới bên môi, anh hôn nhẹ. Em vừa lên đã nói để bà Tống ly hôn. Họ là vợ chồng, ngoài tình cảm, còn có mối quan hệ xã hội, có con cái, có sự nghiệp và tài sản. Nửa đời người của họ đã hòa quyện vào nhau, muốn ly hôn đâu có dễ dàng như vậy. Giang Chiêu Chiêu đã mang câu hỏi này suốt 7 năm rồi. Chồng ngoại tình, sao không đuổi anh ta đi? Trên đời có nhiều đàn ông như vậy, không có anh ta thì không sống nổi sao? Không có ai tốt hơn sao? Cô gái nhà họ Tống cũng lớn rồi, em thấy cô ấy còn hiểu rõ hơn cả bà Tống. Lãng phí thời gian của mình vào việc tranh giành đàn ông, có gì thú vị không? Những lời này như một chiếc kim, không, như một con dao găm, găm thẳng vào lòng Văn Minh, đau đớn và chính xác. Đầu anh đột nhiên nhói lên, thậm chí cả dạ dày cũng quặn lại. Tốc độ xe đang nhanh, anh hít sâu một hơi, hai tay siết chặt vô lăng. Chiêu Chiêu, chưa chắc người ta tranh giành đàn ông, mà là tranh giành sự tôn nghiêm. Hai người họ không thích hợp để thảo luận về chủ đề này. Ngoài cửa sổ xe, ánh đèn neon của khu phố phồn hoa Tân Cảng sáng rực và biến đổi. Giang Chiêu Chiêu thở dài, ngày mai, em sẽ nói chuyện với Phương Lan. Xe lao xuống hầm đỗ xe và dừng lại, Văn Minh không nói gì. Một tay ôm lấy eo nhỏ của cô, tay kia bóp nhẹ, dễ dàng nâng cô lên, vượt qua bảng điều khiển trung tâm, Giang Chiêu Chiêu rơi vào đùi anh. Cô hoàn toàn không phòng bị, hét lên một tiếng, ghế lái trượt về phía sau, ngả ra sau cho đến khi chạm hết cỡ. Anh giữ lấy lưng cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay mềm mại của cô đỡ trên ngực cứng ngắc của Văn Minh, có thể cảm nhận được rõ ràng sự phác thảo của các cơ bắp anh. Giang Chiêu Chiêu dỗi hờn, làm gì vậy, người đàn ông cứ thế nằm ngửa, tư thế vững vàng như một tảng đá. Cả chặng đường đều nói về người khác, sao em không quan tâm đến anh? Cách chương.